Tu La Vũ Thần, chương 2178, chương 2182, tàn sát thành này. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, con vớt tơ, chỉ là một kích hai vị gia chủ thân thể, liền bị hỏa diễm đó quang nhận chém cắt thành hai đoạn, mà làm đó hai đạo thân thể phá hoại sau đó, hai vị gia chủ lại còn chưa thật chết đi, mà là hóa thành hai đạo linh hồn thể bay vút mà ra. Nhưng mà đối diện đó hai đạo linh hồn thể, Sở Phong chỉ là ngũ chỉ mở ra, lập tức một cỗ tràn đầy lực hút khuếch tán mà ra. Hai đạo linh hồn thể không chỉ bay hướng Sở Phong lòng bàn tay lướt đến, càng là không ngừng rút nhỏ cuối cùng từ giống như hai chỉ con chuột bình thường, bị Sở Phong gắt gao tóm vào trong tay. Lúc này hai vị gia chủ đang tại không ngừng dãy rủa, nhưng lại căn bản không cách nào thoát khỏi Sở Phong, đây để cho bọn hắn hai trương mặt dày bên trên, trải đầy khủng hoảng vẻ. Đường gia gia chủ, ngày đó ngươi vong ân bội nghĩa, đối ta ra tay thời điểm, có thể từng nghĩ qua hôm nay. Sở Phong lạnh giọng hỏi, cùng thời điểm này trong mắt cũng là hiện lên ra nồng đậm sát ý, Sở Phong tiểu hữu tha mạng, Sở Phong tiểu hữu tha mạng a. Xem tại tiểu oanh phân thượng, ngươi buông tha ta đi. Đường gia gia chủ bắt đầu không ngừng đối Sở Phong xin tha. Còn có mặt mũi cùng ta xách đường oanh, mà nghe được đường oanh đây hai chữ sau đó, Sở Phong trong mắt sát ý không giảm lại tăng. Nguyên Trần trưởng lão cứu mạng, Nguyên Trần trưởng lão mau cứu ta. Chấm chấm chấm, đường gia gia chủ cảm giác không đúng, liền vội vàng hướng Nguyên Trần trưởng lão cầu cứu. Hôm nay, ai đều cứu không được các ngươi. Sở Phong nói xong câu này sau đó, chỉ thấy lòng bàn tay đột nhiên nắm lại, chỉ nghe. Phì phì, một tiếng, liền đem đường còn xuyên cùng Tào Khoát Phong hai vị gia chủ linh hồn thể trực tiếp tạo thành vỡ nát, chết không thể chết lại. Thấy đây một màn, rất nhiều vây xem người đều là rợn người kinh hãi, bọn hắn đều không có nghĩ đến Sở Phong lại mạnh như vậy, không ngờ có thể dễ dàng bên trong cạt bỏ hai vị gia chủ. Nguyên lai ngươi ẩn tàng tu vi, lúc này Nguyên Trần trưởng lão cũng là trước mắt sáng ngời, hắn đã nhìn ra, Sở Phong tại sử dụng lôi đình thủ đoạn sau đó, tu vi chính là tứ phẩm bán tổ, mà trước kia rõ ràng vẫn là tam phẩm bán tổ, đây để cho ý thức được là Sở Phong tại trước kia cố ý ẩn tàng tu vi, hắn là có ý để cho hai vị gia chủ sơ ý, hiện tại mới ý thức được ta ẩn tàng tu vi, sợ là đã trễ rồi. Sở Phong lạnh lùng mỉm cười, sau đó ánh mắt quét về bốn phương, đối mọi người nói. Hôm nay, ta Sở Phong sắp tàn sát thành này, không cho phép ai có thể rời đi. Sở Phong lời này chợt rơi, lập tức một cỗ sát cơ hiện lên, tràn đầy sát ý tàn quyển vào hư không, hóa thành ngập trời mây đen, giống như vô số chỉ hung tàn mãnh thú, trong không trung giết nhau lao nhanh, trong chốc lát khủng bố khí tức tràn ngập đây phương thiên địa. Đi mau, cảm nhận được cỗ đó sát ý, lại gặp được Sở Phong trước kia thủ đoạn, tất cả mọi người đều ý thức được Sở Phong không phải là nói đùa, vậy nên rất nhiều người đều bắt đầu bạt không mà lên, liều mạng hướng phương xa bỏ chạy, rất sợ bị tiếp xuống tranh đấu liên lụy. Dù sao trước kia đường Tào hai vị gia chủ đối Sở Phong công kích đã để cho rất nhiều vô tội người chết. Mọi người tuy rằng chạy khỏi Tào gia, nhưng lại không có người thật chạy khỏi thành này, dù sao mọi người đều có bát quái chi tâm, đều yêu thích xem náo nhiệt. Tuy rằng trận này náo nhiệt không thể gần xem, nhưng mà từ phương xa coi trộm một chút đối với những người này mà nói, lại cũng là nhất định phải. Góc truyện audio.com, đường ra cùng Tào ra người nghe, nếu là các ngươi hiện tại có muốn đi còn có thể sớm làm rời khỏi. Bằng không, đợi xuống liền đừng trách ta Sở Phong vô tình, muốn quái. Liền chỉ có thể quái cho các ngươi chính mình, là ta cho các ngươi cơ hội, mà các ngươi lại không cần. Sở Phong lạnh lẽo nói, ngôn ngữ bên trong, không có một tia tình cảm. Ngươi giết nhà ta gia chủ chúng ta tuyệt đối sẽ không chịu bỏ qua, Sở Phong, chúng ta muốn lấy ngươi mạng chó. Sở Phong, ngươi cái này chó nuôi dưỡng súc sinh. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta muốn để cho ngươi tan thành cho bụi. Sở Phong, ta muốn đào ngươi mộ tổ, diệt ngươi hậu nhân, để cho ngươi từ đây đoạn tử tuyệt tôn. Đường Tào hai nhà mọi người, vừa mới chết gia chủ, đang tại khí đầu bên trên, há lại e ngại Sở Phong, rất nhiều người đều chỉ Sở Phong chửi rủa không ngừng, một cái so với một cái mắng khó nghe. Oanh, nhưng mà chính vào lúc này, Sở Phong bỗng nhiên đại kiếm vung lên, lập tức một đạo quang nhận quét ngang hư không, lướt về những cái đó chửi rủa hắn một đám người. Chỉ là trong khoảnh khắc hỏa diễm như lợi nhận bình thường bay vụt, huyết hoa nước mưa bình thường tung tóe, những cái đó trước kia chửi rủa tất cả mọi người, đều bị Sở Phong gạt bỏ, mảnh giáp không để lại. Thật là cho mặt không cần mặt. Giết qua những người đó sau, Sở Phong hừ lạnh một tiếng, trên mặt không có một tia đồng tình. Sở Phong không phải là máu lạnh vô tình người, nhưng lại càng không phải là dề già thế hệ, hắn giết người trước đó sẽ cho người lựa chọn, nhưng nếu cho lựa chọn đối phương không đi, Sở Phong tuyệt đối sẽ không thú bên dưới lưu tình. Mà một khắc này, cứ việc Đường Tào hai nhà, còn có rất nhiều người đối Sở Phong căm hận không ngừng, nhưng thấy nhiều như vậy tộc nhân bị giết sau đó, đối Sở Phong lại cũng là e ngại ba phần. Trong chốc lát nhiều như vậy Đường gia cùng Tào gia người, đều giống như là biến thành người câm, không ngờ không có mấy cái dám mở miệng nhục mạ Sở Phong. Thậm chí rất nhiều người, đã bị dọa đến xào sạc run rẩy, trước đó bọn hắn còn không có hiện, nhưng mà hiện tại bọn hắn đều ý thức được cái này nhìn như hào hoa phong nhã thiếu niên, kỳ thực là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Hắn nói muốn tàn sát thành này, dường như còn không phải chỉ là nói một chút đơn giản như vậy. Sở Phong, ngươi là thật cảm thấy, có thể giết chết Đường Hải Xuyên cùng Thảo rộng rãi biển, ngươi liền có thể giết chết chỗ này tất cả mọi người. Nguyên Trần trưởng lão cười lạnh hỏi, đó dáng cười bên trong có một ít châm chọc chi ý, tuy rằng Sở Phong trước kia đã đại hiển thần uy, nhưng là tại Nguyên Trần trưởng lão trong mắt Sở Phong y nguyên chỉ là một chuyện cười thôi. Ta Sở Phong luôn luôn nói ra làm được, đó một ngày ta liền nói, ta Sở Phong nếu là bất tử, nhất định phải diệt Đường Tào hai nhà. Sở Phong nói, không biết trời cao đất dày gì đó, Tào gia có thể cho phép ngươi ngang ngược, ta Lục Dương các có thể không cho phép ngươi. Nguyên Trần trưởng lão lời này vừa nói ra, liền cổ tay xoay chuyển, đem một kiện nửa thanh tổ binh lộ ra ngoài. Đó là một kiện màu lam cự xích, phẩm chất tương đối không tồi, so với Đường Hải Xuyên và Tào Khoát Phong hai vị gia chủ nửa thanh tổ binh phải tốt hơn nhiều. Mà đây binh uy thế càng là khỏi cần nói, đây binh vừa ra, liền là gió nổi mây vờn, ảnh hưởng khí trời biến hóa. Gào, góc truyện audio.com. Đó màu lam cự xích xuất hiện sau đó, nó đối hư không chợt ném, kèm theo một đời phẫn nộ gào thét, lại có tràn đầy sóng lớn ngút trời mà lên, sóng lớn tại hư không xoay vòng, rất nhanh hóa thành một chỉ sóng nước cự thú. Đầy thú tựa như một chỉ đại hải quy, nhưng thể tích là tại quá lớn, không ngờ đội trời đạp đất hoành tại hư không, giống như thần thú giáng lâm. Gào, bỗng nhiên, đó sóng nước cự thú miệng lớn một trương, đạo đạo sóng nước liền hóa thành đạo đạo cột nước, hướng Sở Phong bay vụt mà đến, uy thế tương đương mạnh. Ông, dường như cảm nhận được đó nửa thanh tổ binh khiêu khích, Sở Phong trong tay nham tương đế quân kiếm, không ngờ bắt đầu không ngừng rung động. Đó là rung động mà còn không phải là run rẩy, là chiến ý bị kích không đợi được nữa muốn cùng đối phương một trận chiến, loại cảm giác này giống như là một núi không thể có hai hổ bình thường. Đi thôi, nham tương đế quân. Thấy vậy, Sở Phong thì lại là đem trong tay nham tương đế quân kiếm nhẹ nhàng ném nổi, chỉ nghe. Oanh, một tiếng vang dội, nham tương đế quân liền hiển hiện mà ra. Không ngờ dám tại bản đế quân trước mặt kêu gào, hôm nay bản đế quân liền phải thật tốt giáo huấn một chút ngươi đây khốn kiếp vương bát đàn. Nham tương đế quân giống như là thoát mở trói buộc mãnh hổ tương đương hung mãnh, không ngờ dựa vào thân xác cứng rắn phá vỡ đó sóng nước cự thú phun ra hung tàn cột nước mà đánh về đó sóng nước cự thú. Mà đó sóng nước cự thú cũng là không cam lòng yếu kém, ở cũng mở ra miệng lớn, hướng nham tương đế quân cắn xé, luân động lớn chảo, hướng nham tương đế quân vỗ đánh. Trong chốc lát hai chỉ khổng lồ đại vật đã tại hư không bên trên chiến tại một chỗ, xung khắc như nước với lửa, lúc này liền muốn tại đó hư không bên trên quyết ra cái cao thấp phân ra cái thắng bại. Cách chương.